Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, kế hoạch. Chỉ là tại không có bối cảnh, không có cường đại tài chính duy trì, phát triển cực hạn tính quả thật có hơi lớn, rất nhiều chuyện tình đều làm không, nhưng kỳ nữ nhân vật chính truyền bá cánh cửa xác thực không cao. Hơn nữa cũng là so sánh trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả. Đây là một mảnh không sai đường. Sau đó còn có thể làm một ít người mẫu sinh ý. Nghe dường như dẫn mối. Nhưng khẳng định vẫn rất đang cách buôn bán. Thí dụ như tựa như huy kết dịch thủy giao đồng dạng. Làm một cái môi giới. Thay khác hộ khách tìm một cái chút bọn họ cần người mẫu. Đương nhiên. Nhìn lên tựa hồ còn có một ít khác phương pháp, thí dụ như bán ra kiếp trước kinh điển kịch bản phim. Nhưng Hàn Ca chỉ là hơi cân nhắc một chút, liền cầm phương pháp này pass. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi bán không ra giá cao, cho dù là tự xưng biên kịch, cầm lấy kinh điển như Điên Cuồng Tảng Đá, Người Tại Quýnh Đồ, như vậy kiếp trước đại hòa kịch. Bản phim cũng là bán không ra giá cao, bởi vì ngươi là người mới biên kịch, chỉ cần điểm này liền đem ngươi cho tạp chết. Ngươi nói bộ phim này nhất định có thể hòa, ngươi có chứng cớ sao? Ngươi một tân nhân dựa vào cái gì nói vậy loại khoác lác đâu này? Cho dù là bọn họ nội tâm cũng hiểu được ngươi kịch bản quả thật không tệ, nhưng bọn hắn vẫn sẽ liều mạng ép giá. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái người mới. Nói cái khác cũng vô dụng, hiện thực chính là như vậy, tích tàn khốc. Hàn Ca đại khái đoán chừng một chút, tựa như Thái Quýnh, cái này đại bạo kịch bản. Đặt hắn, người mới biên kịch, trên tay chống đỡ chết 10 vạn khối tiền. Chính mình cầm 10 vạn, cho các ngươi bán hơn 10 ước, sau đó nâng đỏ một chuyến minh tinh. Này nhiều lắm não tàn mới có thể làm được loại sự tình này. Hàn Ca chắc chắn sẽ không làm như vậy a. Không thể chính mình trả lại không có hành động, liền bắt đầu đi giúp người khác tạo sao? Những cái này kinh điển điện ảnh tạo sao năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là chính bản thân hắn về sau cũng phải mang giải trí công ty. Như vậy không phải là tự cấp tương lai chính mình ngột ngạt sao? Hơn nữa một bộ phim từ chụp ảnh đến chiếu phim chu kỳ ít thì nửa năm, lâu là mấy năm, cho dù hắn muốn dựa vào kinh điển kịch bản, phong thần, đề cao mình thân giá. Vậy cũng cần thật lâu, hắn cũng không tâm tình chờ người khác quyết định chính mình, sinh tử. Về phần ca hát, nói thực, Hàn Ca nghe được chính mình tiếng ca đều muốn chết, đó là một loại có thể làm cho nhân loại linh hồn run rẩy tiếng ca. Bất quá nói lại, cho dù ca hát êm tai, Hàn Ca cũng không có hứng thú đi làm cái gì ca sĩ minh tinh. Hắn biết phần này chức nghiệp có nhiều đau khổ bước, biểu hiện ra là phong quang, nhưng là thực rất vất vả rất mệt a. Nơi đó có làm lão bản thoải mái a. Mặc dù mình không đi đương minh tinh, nhưng trông coi một đám minh tinh, chẳng phải là vui thích. Khục khục. Hay là trước cân nhắc một chút trước mặt sự tình a. Liền trước mắt mà nói, nếu quả thật nghĩ nâng Văn Tiểu Thi, Hàn Ca có lòng tin có thể khiến nàng ở bên trong nửa tháng hỏa lên. Thứ nhất là Văn Tiểu Thi cá nhân điều kiện xác thực rất tốt. Thứ hai là Hàn Ca trên tay tài nguyên rất nhiều. Hắn có thể cho Văn Tiểu Thi cung cấp một ít tài nguyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là Văn Tiểu Thi có cùng mình ký chính thức hợp đồng. Nói một cách khác, hắn có thể cho nàng tài nguyên để cho nàng hòa, nhưng mình cũng phải cầm đến tương ứng hồi báo mới được. Hồi báo khẳng định phải so với bán kiếp trước kịch bản phim muốn có lợi nhất nhiều lắm. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, vừa đi một bên tải Tinh Diệu trong thiết lập phía dưới chức nghiệp trình độ cùng ngoại hình đặc điểm. Nhan trị 95 phân trở lên, âm nhạc 95 phân trở lên, vũ đạo 95 phân trở lên, dáng người 95 phân trở lên, thân cao 1.62m, nữ trở lên 17 đến 21 tuổi. Thiết chí như thế nghiêm khắc điều kiện, hắn ta ở trên trình độ nhất định có một chút vui đùa thành phần. Hắn biết trên đời này có đủ có loại này điều kiện người quá ít. Ít đến cơ hồ có thể không cần tính. Nếu quả thật có như vậy người xuất hiện, chỉ có thể nói nàng là thiên chi kiều nữ. Hàn ca xác định vững chắc hội không chút do dự đem nâng thượng thần đàn. Loại tư chất này người nếu như không nâng liền quá lãng phí. Đến 11:30, ngồi ở công viên trên ghế dài, hàn ca không thu hoạch được gì. Này hoàn toàn ở hắn trong dự liệu, không có gì hảo thất vọng. Hàn ca đứng lên cười duỗi cái lưng mỏi. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lần sau không thể làm như vậy. Muốn tìm loại này điều kiện người, nếu như vận khí không tốt, khả năng cả đời đều không gặp được một cái. Sau đó hàn ca liền về công ty, chủ yếu là đi ăn cơm trưa. Chung quy công ty cơm trưa tiện nghi chút. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, hàn ca bỗng nhiên đón đến Văn Tiểu Thi điện thoại. Uy, hàn ca, Giang Chiết muốn cầm lấy ngươi đàn guitar đi công ty của các ngươi phỏng vấn. Ta có thể đem đàn guitar cho hắn sao? Văn Tiểu Thi hỏi. Hàn ca nghe vậy, không khỏi cảm thấy cô nàng này còn rất hiểu chuyện. Cầm đàn guitar giao cho người khác, trả lại trưng cầu hạ chính mình ý kiến. Để cho hắn cầm a. Dù sao đến công ty khẳng định liền cho ta. Hàn ca cười nói. Tuy hắn biết Giang Chiết khẳng định minh bạch cái thanh kia đàn guitar giá trị, nhưng hắn cũng không lo lắng Giang Chiết đem đàn guitar làm của riêng. Bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng là có thể đem đàn guitar thu hồi đến tinh diệu thùng vật phẩm trong. Sau đó chính mình lại lấy ra. Hảo, hắn bây giờ lập tức muốn đi công ty của các ngươi. Văn Tiểu Thi cười nói. Ừ, ta đang đợi hắn. Hảo, bye bye. Nhanh đến 1:00 thời điểm, hàn ca đón đến trước sân khấu thông báo, nói là có người tìm hắn. Hàn ca liền biết là Giang Chiết, đi trước sân khấu tiếp Giang Chiết. Hắn đón đầu chính là một câu thán phục. Hàn tiên sinh, người cái thanh này đàn guitar quá bổng, bắn lên tới quả thực là một loại hưởng thụ. Nghe đồng dạng là một loại hưởng thụ, thật sự quá thần kỳ. Hàn ca chỉ có thể cười vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không có tiếp hắn lời ý tứ, liền chuẩn bị dẫn hắn đi Mã Tuấn Tài văn phòng. Chỉ là đáng tiếc, loại này đàn guitar ta là mua không nổi a. Giang Chiết vẫn còn ở vẫn cảm khái lấy. Khác cảm khái, hôm nay ngươi là tới phỏng vấn. Hàn ca cười nói, khục khục. Mã Tuấn Tài văn phòng, Giang Chiết đã theo thứ tự hoàn thành tự giới thiệu, đàn guitar độc tấu, thanh sướng, cuối cùng trả lại đàn hát chính mình bình thường sáng tác bài hát. Giang Chiết tâm lý tố chất còn là không sai, trừ tại tự giới thiệu thời điểm có chút ít khẩn trương. Độc tấu khúc từ lúc sau đã giao trái tim thái điều chỉnh xong. Mã Tuấn Tài tự nhiên là hiểu một ít âm nhạc. Có thể làm được vị trí này, không có khả năng đối với phương diện này rốt đặc cán mai. Trên mặt hắn một mực treo thỏa mãn nụ cười, so với Điền Phân hẹn đến người kia còn muốn thỏa mãn. Hiển nhiên, hắn có thể phân biệt ra được, Giang Chiết so với người kia còn phải mạnh hơn không ít. Hàn ca, người thực rất là không đơn giản. 2 ngày thời gian tìm đến 2 cái như vậy chất lượng tốt nghệ nhân. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy, tươi cười đạo hàn ca có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào hắn cũng hoàn thành phía trên an bài nhiệm vụ. Hắn tự nhiên rất vui vẻ, vậy tổng thanh tra ý tứ là, ta đối với hắn không có ý kiến, bất quá lập tức còn muốn cho lão bản nhìn một chút hắn. Đây là lão bản yêu cầu, ta cũng không có biện pháp, Mã Tuấn Tài đối với Giang Chiết cười nói. Lập tức ta dẫn ngươi đi gặp một lần lão bản. Có thì giờ rảnh không? Đương nhiên, Giang Chiết cười gật gật đầu. Bất quá trước, ta có thể không đồng ý tham quan một chút công ty. Không có vấn đề, người trước bốn phía xem một chút đi. Mã Tuấn Tài cười hướng Giang Triết phất phất tay, thấy được đang muốn đi theo Giang Triết rời đi Hàn Ca. Lại nói, Hàn Ca, người trước chờ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.